Cố chấp yêu em. Chương 30, uống rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì hạng mục thành công nên mọi người trong ban quyết định sau khi tan làm sẽ đến quán rượu ăn mừng. Cô không thể từ chối được nên đành phải nhắn tin bảo anh không cần phải chờ. Bọn họ đi đến một quán đồ nướng. Nhưng bầu không khí lại có chút sai, ai nấy cũng im lặng thinh thít, không dám vui đùa quá trớn bởi vì sự có mặt của Cố Nhậm. A Thành nhìn mọi người mà ho nhẹ một tiếng. Bọn họ có cần nghiêm túc như vậy không? Quay lại một tiếng trước. Sau khi tan làm bọn họ tụ tập nhau lại để đi đến quán rượu, nhưng không ngờ chủ tịch bọn họ lại đúng lúc nghe được và muốn đi theo để ăn mừng nên mới tình trạng như hiện giờ. Cố Nhậm cũng biết bọn họ đang cảm thấy gượng gạo nhưng không thể trách anh được. Bởi vì có Nhược Giang ở đây nên anh mới phải theo đến đây thôi. Anh ho nhẹ một cái rồi lên tiếng. Mọi người cư xử như bình thường đi. Đã tan làm rồi không cần ngại. Tôi rất thích tụ họp như thế này. Cố Nhậm nở một nụ cười làm cho bọn họ bất ngờ một phen. Nhưng chỉ có A Thành cảm thấy ớn lạnh một chút. Anh ta cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Chắc tại ngồi quá gần với sếp của mình nên mới vậy. Một trong số đó cũng đã có dũng khí nên đứng lên tạo không khí vui vẻ cho mọi người. Nhân dịp này tôi sẽ cho mọi người chứng kiến cảnh pha rượu đỉnh chóp của tôi. Mọi người hãy thưởng thức nó nhé. Phải, anh Ngữ có tài năng pha rượu rất đỉnh. Bầu không khí không còn ảm đạm nữa. Mọi người hưng phấn nhìn Hà Ngữ pha rượu. Nhìn anh ta chẳng khác gì một bartender chuyên nghiệp. Những ly rượu được xếp chồng lên nhau, chỉ cần cú nháy tay của anh ta lập tức những ly rượu nhỏ ấy đã pha trộn vào ly rượu khác. Mùi vị được trộn lẫn vào nhau tạo ra một hương vị khó quên được. Tuy mấy cảnh pha rượu này Cố Nhậm đã được chứng kiến qua nhưng lần này anh lại rất ấn tượng với màn trình diễn này. Không nhịn được mà mỉm cười. Oa, đỉnh quá, ha ha, ly này của Cố Tổng. Nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho hạng mục chúng ta nào. Không say không về, cạn ly. Nhược Giang ngồi xa anh cách mấy người. Cô không ngờ anh lại dễ dàng hòa nhập với mọi người như thế. Tất cả đều cùng nhau cạn ly uống hết không chừa một giọt nào. Cô thấy vậy cũng nhịn mà uống hết. Nhập tiệc được phân nửa mọi người cũng có chút ngà ngà say. Nhược Giang lại có chút khó chịu nên xin phép đi nhà vệ sinh. Cố Nhậm thấy đã có cơ hội ở riêng với cô liền muốn đi theo nhưng lại bị vướng bởi Hà Ngữ và trưởng phòng Hàn. Hai người hết nói chuyện công việc rồi đến chuyện riêng tư của họ. Anh cố gắng kiềm chế thấy A Thành ngồi cười liền đá chân anh ta ra hiệu. Kéo hai người này ra giúp tôi. A Thành cố gắng phân tán sự chú ý của hai người kia thành công giúp anh trốn ra tìm Nhược Giang. Anh ta cảm thấy trong tình yêu của hai người anh ta là người khổ nhất và ăn nhiều cơm chó nhất. Cố Nhậm đứng tựa hành lang chờ cô đi ra. Nhìn thấy cô anh đã không nhịn được mà ôm cô vào lòng. Một ngày không ôm không hôn cô chắc anh sẽ nghẹn chết mất. Nhớ em, cái gì chứ chúng ta đang gần nhau luôn đấy, anh đừng có trêu em. Anh nói thật đấy, ngồi cũng cách xa nhau. Không được nói chuyện với em chỉ có thể nhìn từ xa. Em có biết anh chịu khổ thế nào không? Bồi thường cho anh đi. Bồi thường? Phải anh có cách này giúp em bồi thường cho anh. Cách gì hả ưm? Không đợi cô nói hết câu anh đã cúi xuống hôn môi cô nhẹ nhàng triền miên. Khiến cô không thể nào từ chối được mà phối hợp. Hai người sát nhau không còn một kẻ hở đến khi cô hết hơi sắp ngạt thở anh mới rời môi cô. À, hai người vừa mới hôn nhau sao? Cố Nhậm còn muốn tiếp tục trao cho nụ hôn cháy bỏng lại bị một người cản trở. Nhược Giang cũng hốt hoảng không kém nhìn người vừa mới lên tiếng đó là Mộc Ly trong ban của cô. Ha, chắc không đâu ực. Có phải tôi say quá rồi không? Xin lỗi đã nhìn nhầm ực, hai người tiếp tục đi ha ha. Nói xong Mộc Ly loạng choạng bước vào nhà vệ sinh. Hai người đồng thời thở một hơi nhẹ nhõm giống như vừa mới làm chuyện xấu vậy. Cô đẩy nhẹ anh ra rồi vào trong. Giang, cậu không sao chứ? Còn khó chịu không? Tớ đỡ nhiều rồi. Vậy chúng ta tiếp tục uống nào? Cạn ly. Lúc Mộc Ly bước vào chỗ ngồi lại nhìn Cố Nhậm rồi nhìn qua Nhược Giang. Cô ấy lắc đầu một cái. Trong suy nghĩ chắc chắn bản thân không hề nhìn nhầm. Từ trước tới giờ cô là người ngay thẳng không hiểu sẽ hỏi nên trong lúc say cô ấy đã đứng lên nói một câu. Khi nãy tôi thấy Cố Tổng và Nhược Giang hôn nhau đấy. Rõ ràng nhìn rất giống hai người họ. Quần áo này còn cả mái tóc kia nữa. Cô vừa nói vừa chỉ Cố Nhậm rồi chỉ đến Nhược Giang. Phụt, một bầu không khí yên lặng bao trùm. A Thành và Nhược Giang không nhịn được mà muốn phun những thứ trong miệng ra ho nhẹ một cái. Nhược Giang cố gắng bình tĩnh để cho mọi người không hiểu lầm. Nguyệt Đồng và Linh San ánh mắt đầy ẩn ý nhìn nhau rồi mỉm cười. Còn Cố Nhậm vẫn bình tĩnh giống như người mà Mộc Ly nói không phải anh vậy. Ha ha, làm gì có chuyện đó chứ. Phải chắc cô nhìn nhầm rồi. Bọn họ sao có thể chứ. Rõ ràng tôi nhìn ươm. Trưởng phòng Hàn ngồi bên cạnh Mộc Ly cố gắng bịt miệng cô lại. Lại liếc nhìn sắc mặt sếp lớn. Cũng may không có tức giận nếu không ngày mai à không tối nay Mộc Ly sẽ mất công việc. Là cô ấy say quá nên nhìn lầm thôi đúng không Nhược Giang? Đúng vậy, khi nãy tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh cũng thấy hai người kia. Có lẽ hơi giống nên chị Mộc Ly nhìn nhầm thôi ha ha. Sau khi hóa giải hiểu lầm mọi người tiếp tục uống rượu đến khi ai nấy đều say khướt mới ngừng lại. Cố Nhậm uống không ít nên cũng có chút chóng mặt. Linh San được Nguyệt Đồng đưa về. Đợi mọi người đi hết cô mới lên ngồi xe của anh. Cô thấy anh chắc không thể lái xe được nên đành nhờ A Thành đưa về. Cách Trương.